Ta muốn làm ông trùm Hồng Kông. Chương 177, bái phỏng quan gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cúp điện thoại, Hoắc Văn Tuấn trên mặt lộ ra như có vẻ suy nghĩ, tuy rằng không hiểu phụ thân của Quan Đức Khanh tại sao muốn thấy mình, nhưng trực giác trên nên cùng chuyện tối ngày hôm qua có quan hệ, liên tưởng đến cảnh sát đối với mình ám muội quái lạ thái độ, trong lòng mơ hồ có chút suy đoán. Tuy rằng Quan Đức Khanh không có nói ra quá gia thế của chính mình, nhưng hắn như cũng có thể từ một số trong dấu vết nhìn ra một chút đầu mối. Bất quá đối với quan phụ mời mục đích của chính mình vẫn như cũ miễn không được ôm ấp nghi ngờ. Trầm ngâm chốc lát, lắc đầu một cái từ bỏ suy đoán, đến thời điểm tùy cơ ứng biến đi. Ngay sau đó thay đổi quần áo chuẩn bị ra ngoài, A Bố chẳng biết lúc nào lặng yên xuất hiện, chủ động đi theo phía sau hắn. Hoắc Văn Tuấn lườm hắn một cái, còn vệ sĩ đây, thời khắc mấu chốt không thấy bóng người. A Bố vẻ mặt bất biến, giả trang không có nhìn thấy. Nhìn thấy hắn bộ này dáng vẻ, Hoắc Văn Tuấn thấy buồn cười, không biết là không phải là bởi vì yên tâm bên trong một số lo lắng, cảm giác hiện tại A Bố trên người thêm ra một tia người ý vị. Bất quá lần này đi Quan Đức Khanh nhà hắn cũng không tính để A Bố theo đồng thời, dù sao cái tên này hiện nay còn là một không hộ khẩu. Mới vừa đi tới cửa, nhưng không ngờ chuông cửa lại vang lên. Mở cửa, bên ngoài đứng một cái thanh niên anh Tuấn. Ây, Hoắc Văn Tuấn hơi nhướng mày, có chút bất ngờ. Ngươi làm sao đến rồi? Giờ khắc này ấy trên mặt không có trong ngày thường kiệt ngạo, trong ánh mắt tràn ngập chân thành, nhìn thấy Hoắc Văn Tuấn đi ra, lập tức thật sâu khom người chào. Hoắc đồng học, ngày hôm nay ta là chuyên hướng ngươi ngỏ ý cảm ơn, ngày hôm qua cảm tạ ngươi. Ây một mặt cảm kích, đối với Hoắc Văn Tuấn hắn là chân tâm thực lòng cảm ơn. Tối hôm qua thiết trấn đông mục tiêu là hắn, Hoắc Văn Tuấn dũng cảm đứng ra, xem như là cứu hắn một mạng, càng quan trọng chính là thiết trấn đông giết phụ thân hắn, Hoắc Văn Tuấn đánh chết thiết trấn đông, giúp hắn báo thù giết cha. Vì vậy đối với Hoắc Văn Tuấn, hắn đã hoàn toàn không có địch ý, chỉ có cảm ơn đái đức. Cho nên mới đặc biệt hỏi thăm được Hoắc Văn Tuấn địa chỉ, tới cửa hướng hắn biểu thị chân thành cảm tạ. Hoắc Văn Tuấn thản nhiên chịu hắn thi lễ, ôn tồn an ủi. Người cảm tạ ta tiếp nhận rồi, có điều người đã chết rồi, sau đó cố gắng đọc sách, không nên để cho phụ thân ngươi thất vọng. Đối với ấy hắn cũng không có cái gì ác cảm, trước một điểm mâu thuẫn nhỏ cũng có điều chỉ là xuất phát từ thiếu niên người trẻ tuổi nóng tính thôi, nói cho cùng ấy cũng chính là thiếu mất quản thúc hài tử mà thôi, người cũng không sống. Hừm, ta hiểu rồi. Ấy nhìn Hoắc Văn Tuấn trong ánh mắt mang theo một vệt sùng bái, trịnh trọng sự địa đạo. Ta quyết định sang năm đi thi học viện cảnh sát, sau đó ta muốn làm cảnh sát, đả kích tội ác, giữ gìn pháp luật kỳ cương. Hiển nhiên chuyện tối ngày hôm qua đối với hắn ảnh hưởng rất lớn, trong lòng không khỏi bắt đầu sinh tương lai làm cảnh sát lý tưởng. Nhìn trước mắt cái này ngây ngô lại đẹp trai thiếu niên, Hoắc Văn Tuấn cười khích lệ nói. Vậy ngươi có thể phải cố gắng lên, cảnh sát nhưng là một cái rất nguy hiểm nghề nghiệp, ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt mới được. Ta hiểu rồi, ấy kiên định mà nói. Đúng rồi, Hoắc Văn Tuấn nhìn ấy, cho tới nay đều còn không biết tên của ngươi, ta tên Lưu Kiệt Huy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ấy, không, Lưu Kiệt Huy vuốt sau gáy, hơi có chút ngượng ngùng nói ra chính mình tiếng trung tên. Hoắc Văn Tuấn trên mặt xẹt qua một vệt kinh ngạc vẻ, nhìn chằm chằm trước mặt ngây ngô thiếu niên, theo khóe miệng hiện lên một tia cười nhạt ý thú vị. Giơ tay vỗ vỗ Lưu Kiệt Huy vai, khẽ cười nói. Vậy ngươi có thể chiếm được, cố lên, nhớ tới cố gắng đọc sách, sau đó làm một cái chính nghĩa cảnh sát. Ta nhất định sẽ, Lưu Kiệt Huy ánh mắt kiên nghị địa gật gù, Lưu Kiệt Huy không có ở lâu, biểu đạt xong cảm tạ sau liền đi. Nhìn bóng lưng của hắn, Hoắc Văn Tuấn trong ánh mắt lộ ra một tia không tên. Quan Đức Khanh nhà cũng tương tự ở Cửu Long Đường, này cũng không kỳ quái, Cửu Long Đường vốn là Hồng Kông khu nhà giàu một trong, chỉ có điều cũng không ở cùng một con đường. So với Hoắc Văn Tuấn nhà, quan gia biệt thự bất luận đoạn đường, diện tích vẫn là hoàn cảnh, khắp mọi mặt đều thực sự tốt hơn nhiều. Nhìn trước mắt biệt thự, Hoắc Văn Tuấn trong lòng có chút ngạc nhiên, đối với Quan Đức Khanh gia thế có một cái sâu sắc nhận thức. Phòng của chính mình cũng xem là tốt nhưng cùng quan gia hoàn toàn không thể so sánh. Có điều Hoắc Văn Tuấn cũng không có cái gì tự ti mặc cảm giác, hắn tin tưởng tương lai mình có thực lực trụ trên càng tốt hơn nhà. Quan Đức Khanh rất sớm chờ ở cửa, nhìn thấy Hoắc Văn Tuấn nhất thời ánh mắt sáng lên, lập tức tiến lên đón. A Tuấn, ngươi đến rồi, bá phụ mời ta làm sao dám không đến. Hoắc Văn Tuấn hơi mỉm cười nói. Quan Đức Khanh khuôn mặt đỏ lên, ánh mắt có chút phập phù. Cái kia ta cũng không biết Daddy làm sao sẽ đột nhiên nghĩ đến muốn gặp ngươi. Nàng có chút nói không được, trên thực tế nàng cũng không hiểu chính mình Daddy vì sao lại đưa ra muốn gặp Hoắc Văn Tuấn, chẳng lẽ. Nghĩ đến nào đó loại khả năng, nàng không nhịn được trong lòng hoảng hốt. Hoắc Văn Tuấn cũng không có suy nghĩ nhiều, đúng là đối với thân phận của quan phụ sinh ra chút hiếu kỳ. Chần chờ một chút, Quan Đức Khanh lần nữa nói, đúng rồi, ta đét đi người này làm quen rồi lãnh đạo, nếu như chốc lát nữa nói rồi lời gì quá đáng ngươi đừng để ý, nghĩ đến chính mình cái kia nghiêm túc gàn bướng phụ thân, nàng không nhịn được sớm đánh chi dự phòng châm. Hoắc Văn Tuấn vô tình cười cợt, Quan Đức Khanh lo lắng là dư thừa, đối phương nói thế nào cũng là trưởng bối, mặc dù bị giáo huấn hai câu, hắn cũng sẽ không để ở trong lòng. Không khỏi cười nói, xem ngươi đem bá phụ nói đáng sợ như vậy, lẽ nào hắn còn có ba đầu sáu tay phải không? Quan Đức Khanh nhìn Hoắc Văn Tuấn một chút, bĩu môi nói. Ba đầu sáu tay đúng là không có, có điều hắn người này gàn bướng vô cùng, làm người làm việc đều là đàng hoàng trịnh trọng, hắn tay người phía dưới đối với hắn đều sợ vô cùng. Hoắc Văn Tuấn trong lòng hơi động, hiếu kỳ nói, không biết bá phụ là làm cái gì. Quan Đức Khanh trên mặt né qua một tia chần chờ, ánh mắt hơi lấp lóe, thẳng thắn nói, ta Daddy là Tây Cửu Long tổng khu cao cấp sĩ quan cảnh sát. Hoắc Văn Tuấn bước chân dừng lại, trên mặt kinh ngạc vẻ mặt chợt lóe lên. Quả nhiên là tôn đại Phật, cứ việc đã sớm biết Quan Đức Khanh xuất thân bất phàm, nhưng không nghĩ đến lại có như vậy thâm hậu bối cảnh. Cao cấp sĩ quan cảnh sát đã là cảnh đội cao tầng, dựa lưng như vậy đại thụ, Quan Đức Khanh tương lai chỉ cần không ra sai lầm lớn, tất nhiên có thể một bước lên mây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người nếu không nói ta còn thực sự không nghĩ đến ngươi lại là đường đường sĩ quan cảnh sát con gái. Trong lòng tuy rằng khiếp sợ, có điều Hoắc Văn Tuấn trên mặt nhưng không chút biến sắc, ngược lại dùng chuyện cười giọng điệu trêu ghẹo một câu. Mẹ đâm quan, có đại lão cháo tương lai tiền đồ không thể đo lường a. Nhìn thấy hắn cũng không có bởi vì thân phận của chính mình mà biểu lộ ra cái gì vẻ kinh dị, Quan Đức Khanh lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, lập tức bĩu môi, mất hứng nói. Ta mới không muốn dựa vào hắn, ta muốn dựa vào bản thân nỗ lực thăng chức. Hoắc Văn Tuấn liếc chéo nàng một chút, trong lòng buồn cười, cũng thật là không biết nhân gian khó khăn thiên kim đại tiểu thư a, hãy cùng những người đều là kiêu căng tự mãn địa rêu rao lên muốn chính mình gây dựng sự nghiệp, chết sống không muốn kế thừa gia nghiệp con nhà giàu như thế, vừa mở miệng chính là lão vét sai. Cũng không biết bọn họ xem thường, chính là người khác tha thiết ước mơ. Hơn nữa bối cảnh vật này, là muốn thả xuống liền có thể thả xuống sao? Tương đồng tình huống, Quan Đức Khanh thượng cấp chỉ cần không ngốc liền tất nhiên gặp càng thêm chăm sóc nàng, hết cách rồi, Trung Quốc chính là một ân tình xã hội. So với ngây thơ Quan Đức Khanh, Hoắc Văn Tuấn nhìn ra càng thấu triệt, có điều hắn cũng không hề nói gì đả kích Quan Đức Khanh, ở trong mắt hắn, như vậy Quan Đức Khanh đúng là càng đáng yêu. Đang khi nói chuyện, hai người đi vào biệt thự, vừa vào cửa, Hoắc Văn Tuấn liền cảm thấy một luồng mang theo xem kỹ uy nghiêm ánh mắt rơi vào trên người mình. Chuyện mắc hài, não bổ lưu, men bị đệ tử đâm thọt sau lưng, từ nguyên anh cảnh xuống tế bào cảnh. Chuyện hay đảm bảo chất lượng sẽ không thực sự có người cảm thấy sư tôn là phàm nhân a cách chương.